Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Thiên Binh Chi Uy. Như một đầu viễn cổ cự thú bị tỉnh lại đồng dạng. Cao vút trong mây cực cảnh tháp bên trên, bộc phát ra không so kinh khủng lực lượng. Trong phút chốc phong vân biến sắc, vô tận không trung tầng mây nháy mắt xua tán ra, mà kéo dài mấy trăm vạn dặm cực cảnh sơn mạch cũng kịch liệt chấn động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, cảm giác liền giống như ở sơn mạch dưới nền đất có một loại nào đó kinh khủng quái vật khổng lồ chính đang xoay người một dạng, nhường đại địa đều muốn sụp đổ. Không được, Ma Cốt kinh hãi muốn tuyệt, lại cũng không để ý tới giết Tô Hạo Thần, cơ hồ là bản năng xoay người chạy. Mà trên không Vân Dịch Diễn nhìn thấy vô cùng kinh hỉ. Khá lắm, tiểu tử này thế mà lại thao túng thiên binh. Hắn là từ đâu học đến? Vân Dịch Diễn phát hiện, chỉ cần là cùng Tô Hạo Thần có quan hệ sự tình, giống như cuối cùng sẽ vượt qua dự tính. Lúc trước thông thiên kiếp như thế, hiện tại đối cực cảnh tháp thao túng đồng dạng như thế. Vân Dịch Diễn vốn coi chính mình không có giảng dạy, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng chân chính đem cực cảnh tháp thôi động. Nhưng bây giờ nhìn đến, sự tình hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tô Hạo Thần tiểu tử này cũng không biết từ đâu học đến thiên binh thao túng phương pháp, thế mà thật dùng cực cảnh tháp đánh ra công kích. Ma Cốt tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã rời xa cực cảnh tháp mấy ngàn dặm xa. Cái này cự ly nhìn như vô cùng xa xôi, nhưng đối với thiên binh tới nói lại còn thiếu rất nhiều. Ma Cốt vừa mới cự ly cực cảnh tháp thật sự là quá gần, cho nên hiện tại coi như là liều mạng chạy trốn cũng căn bản không cách nào chạy ra cực cảnh tháp công kích phạm vi. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, bởi vì phải toàn bộ tâm thần thao túng cực cảnh tháp, Tô Hạo Thần cũng đã không có tinh lực đến khống chế tử vong tế đàn hình chiếu. Cho nên những cái kia chính đang cùng ma môn chiến đấu quỷ ảnh lập tức liên tiếp biến mất. Oanh, rốt cục, Tô Hạo Thần đem linh hồn chi lực thôi động đến cực hạn, triệt để thả ra cực cảnh tháp lực lượng. Giờ khắc này, không khí bị đọng lại. Giờ khắc này, vạn vật bị dừng lại. Giờ khắc này, ngay cả lúc đầu chính đang chiến đấu chính ma song phương cũng bị kinh khủng khí tức áp chế một cách cưỡng ép ở, rốt cuộc không cách nào động tác. Toàn bộ thiên địa liền chỉ có Vân Dịch Diễn cùng Ma Linh, cùng chính đang chạy trốn Ma Cốt, vẫn như cũ còn có thể di động. Nhưng cho dù là lấy ba người tu vi, di động tốc độ cũng bị áp chế hạ thấp rất nhiều. Sau một khắc, cực cảnh tháp ngang nhiên chấn động, một cỗ so vừa mới kinh khủng gấp 10 lần lực lượng khuếch tán ra, nháy mắt liền đuổi kịp Ma Cốt. Đáng giận, Ma Cốt vô cùng kinh khủng, chỉ có thể quay người toàn lực phòng ngự. Lúc này hắn đã đem thiên ma huyết mạch thôi động đến cực hạn. Chỉ luận sức chiến đấu, cơ hồ liền đã kề vai tông sư. Chỉ thấy hai cỗ lực lượng đụng nhau, ngắn ngủi trong nháy mắt đứng im sau, đáng sợ lực lượng ầm vang nổ tung. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, phía dưới từng tòa sơn phong sụp đổ. Những cái kia sơn phong nhìn qua vô cùng rắn chắc, giờ phút này lại giống như là giấy một dạng, căn bản liền không chịu nổi một kích. Ở song phương lực lượng đụng nhau bên trong, bị toàn bộ hóa thành cho tàn, không còn sót lại chút gì. Ma Cốt cứ việc đã vượt qua đem hết toàn lực, nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng đột nhiên trong miệng cuồng phun máu tươi, cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hung hăng ném lên mặt đất, người bị trọng thương. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị chấn kinh không nói ra được lời. Đây chính là ma môn phó môn chủ, sức chiến đấu có thể so với tông sư tồn tại, thế nhưng là hiện tại thế mà bị đả thương nặng, không thể không cho người chấn kinh. Thiên binh cường hãn, giờ phút này thao túng cực cảnh tháp Tô Hạo Thần vẫn chỉ là linh tổ cảnh tu vi, thật không biết nếu như đổi lại là thánh tổ cảnh, thậm chí là tông sư tự mình thao túng, lại có thể phát huy ra uy lực bực nào. Duy nhất có thể tiếc là cực cảnh tháp gánh chịu cực cảnh động thiên, bên trong có đông đảo thánh tổ cảnh cường giả tồn tại, cho nên cả chiếc bảo tháp không thể di động. chỉ có thể vĩnh viễn đặt ở nơi này. Nếu không, nếu như các tông sư mang theo cực cảnh tháp đi công kích ma tôn, có lẽ thì có cơ hội trực tiếp diệt đi đối phương. Kinh khủng lực lượng dần dần tiêu tán, cực cảnh tháp một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tô Hạo Thần thở hổn hển, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Thiên binh uy lực xác thực cường đại, nhưng muốn thao túng nó, đối tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Giờ phút này vẻn vẹn đánh ra một đạo công kích, Tô Hạo Thần liền cảm giác mình linh hồn chi lực thế mà cũng đã tiêu hao một nửa. Dạng này nhìn đến, lấy hắn tu vi, tối đa cũng bất quá liền là liên tục sử dụng hai lần thiên binh mà thôi. Nếu như là dạng này, cấp độ kia đến bát phương chấn vực trung tấn thăng làm thiên binh, ta chẳng phải là cũng không thể sử dụng quá nhiều lần. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng, không phải dạng này. Huyết Long thanh âm truyền đến, cực cảnh tháp dù sao không phải ngươi thiên binh, trong đó khí linh cũng không có nhận ngươi làm chủ, cho nên ngươi sử dụng khá khó khăn. Đây là nó bản thân chủ nhân cho phép ngươi sử dụng, nếu không ngươi ngay cả thôi động nó cơ hội đều không có. Nhưng bát phương chấn vực chung lại không giống vậy, đến lúc đó ta liền là khí linh, hơn nữa cũng đã nhận ngươi làm chủ, cho nên ngươi đối chấn vực chung sử dụng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa thôi động bản thân thiên binh, ngươi có thể sử dụng liền không chỉ là linh hồn chi lực, còn có chân nguyên cũng có thể. Ngươi nắm giữ sinh mệnh linh dịch, có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Đến lúc đó coi như chân nguyên hao tổn, người cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cho nên coi như thiên binh tiêu hao rất lớn, người cũng có thể duy trì thời gian rất lâu. Huyết Long giải thích nói. Tốt, hay là tiếp tục đối phó cái kia ma cốt a? Đúng rồi, ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Cũng có thể gia tốc chấn vực trung tấn thăng. Cái gì ý nghĩ? Tô Hạo Thần hiếu kỳ hỏi. Ma môn thiên ma huyết mạch thoạt nhìn thật rất cường đại, nếu như chúng ta có thể đem ma cốt thiên ma huyết mạch tước đoạt tới, cùng ngươi thần linh dị tượng huyết mạch dung hợp, sinh ra lực lượng, có lẽ liền có thể trước giờ nhường chấn vực chung tấn thăng đến thiên binh. Huyết Long thanh âm có chút hưng phấn, hiển nhiên đối ý nghĩ này rất có lòng tin. Ý nghĩ thật là tốt ý nghĩ, nhưng ngươi cho rằng có thể thực hiện sao? Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Đừng quên, ta hiện tại liền chỉ có thể lại phát động một lần cực cảnh tháp. Hơn nữa uy lực chỉ sợ cũng giết không được ma cốt. Đương nhiên thì càng đừng nói tước đoạt hắn huyết mạch. Cho nên ý nghĩ này không hiện thực. Huyết Long trầm mặc một cái, bỗng nhiên hung hăng cắn răng. Nếu như ta không để ý tổn thương mà nói, có lẽ còn có thể giúp ngươi nhiều thôi động một lần cực cảnh tháp. Nhưng là chỉ có thể nhiều một lần mà thôi. Cho nên ngươi nhất định phải đem ma cốt hấp dẫn đến chỗ gần. Nếu không cự ly quá xa, hắn rất có thể đào thoát. Chúng ta nhất định phải cam đoan một kích tất sát. Đối ngươi như vậy tổn thương sẽ có bao nhiêu? Rất lớn. Nếu như không có ngươi sinh tử chi lực ôn dưỡng, đoán chừng muốn mấy ngàn hơn vạn năm mới có thể khôi phục. Cho dù có ngươi ôn dưỡng, cũng cần mấy năm thậm chí vài chục năm. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, vì có thể khiến cho chấn vực chung sớm ngày tấn thăng thiên binh, lão tử liều mạng. Huyết Long hung dữ nói ra. Hắn hiện tại cuối cùng chỉ là linh hồn mà thôi, tình cảnh nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Chỉ có nhường chấn vực chung tấn thăng thiên binh, có thể chân chính gánh chịu linh hồn, mới có thể chân chính nhường hắn an toàn. Được rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Giết ma cốt, chiếm lấy thiên ma huyết mạch. Tô Hạo Thần trong mắt nổi lên nồng đậm sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa ma cốt. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.